Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3042, Bảo Vật, Góc Truyện Audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Những người khác kinh hãi, vội vàng dừng lại thân hình, ngừng chân quan sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước thông đạo phương, mặc dù không có tượng đá, đã có trận pháp, rất hiển nhiên, trước mặt thông đạo, bị khắc xuống trận pháp, vô cùng có khả năng so với cái kia tượng đá còn khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm sao có thể, từ Thiên Cung thời đại sơ kỳ đến bây giờ, đã bao nhiêu năm, khắc xuống trận pháp, lại còn không có mục nát, còn có thể sinh ra tác dụng. Có người lên tiếng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người sắc mặt nghiêm túc, từ đó có thể biết, năm đó người bố trận, đáng sợ đến cỡ nào, thực lực quả thực sâu không lường được, tuyệt đối là thần vương phía trên tồn tại, thậm chí càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ có loại kia nhân vật cực kỳ khủng bố, mới có thể khắc xuống phù văn, qua năm tháng dài đằng đẵng. Hữu hiệu như cũ, không có người nào có thể trốn qua thời gian chế tài. Coi như nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ vẫn lạc, phù văn cũng giống như vậy. Phù văn, chính là lấy năng lượng khắc họa mà thành. Qua thời gian lâu như vậy, ta liền không tin, đại trận còn có thể bảo trì uy năng. Đoán chừng chỉ còn lại có một điểm còn sót lại năng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người mở miệng, không ít người gật đầu, đồng ý thuyết pháp này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là trong lúc nhất thời, lại không người tiến lên. Liền xem như dạng này, có thể vạn nhất, trước mặt trận pháp còn sót lại năng lượng, đủ để đánh giết bọn họ đâu. Vậy bọn hắn tiến lên, không vẫn là một con đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều khiển thần khí thí nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết. Có người xuất ra một thanh thần khí chiến kiếm, xoa không chiến kiếm, bay tới đằng trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, thần khí chiến kiếm bay qua thời điểm, tựa hồ bị cảm ứng được. Hai bên lối đi, hiện ra từng nét bùa chú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, một vệt thần quang lóe lên, đánh vào thần khí chiến kiếm phía trên. Làm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần khí chiến kiếm chấn động một chút, ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Hưu, hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, thông đạo phù văn tiếp tục lấp lóe, lại có mấy vệt thần quang, hướng về thần khí chiến kiếm đánh tới. Thần khí chiến kiếm không ngừng chấn động, nhưng cũng không có bị phá ra. Chỉ là ở phía trên lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể ngăn cản. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận pháp này uy lực cũng không có mạnh như vậy. Vừa rồi thanh kia thần khí chính là cửu giai thượng phẩm thần khí. Cửu giai thượng phẩm thần khí có thể ngăn cản. Vậy bọn hắn liền có thể đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ở đây cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Trên người người đó, còn không có mấy cái cửu giai thượng phẩm thần khí. Đi thêm về phía trước thử xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, lại có mấy người điều khiển thần khí. Bay tới đằng trước, một mực hướng phía trước. Phía trước, vẫn luôn có trận pháp. Nhưng là, đều bị thần khí chặn lại. Cũng không thể công phá thần khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, quả nhiên, đã nhiều năm trôi qua như vậy. Trận pháp này uy lực còn thừa không nhiều lắm. Chúng ta có thể vượt qua. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một thanh niên cười một tiếng. Trên người hắn, một kiện khôi giáp nổi lên. Bao phủ toàn thân, cái này khôi giáp, chính là cửu giai thượng phẩm phòng ngự thần khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặc vào khôi giáp về sau. Thanh niên dậm chân hướng về phía trước. Hắn vừa tiến vào trận pháp khu vực, phù văn liền lóng lánh. Có thần quang thẳng hướng hắn. Bất quá thần quang oanh kích trên khôi giáp, bị khôi giáp chặn lại. Người này tiếp tục tiến lên, không ngừng xâm nhập, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi, chúng ta cũng đi, xuất phát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, càng nhiều người hướng về phía trước, xuất ra các loại các dạng phòng ngự loại thần khí, có ít người, xuất ra tấm chắn, có ít người. Xuất ra chiến giáp mặc vào. Xông về thông đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đường. Đường. Đường. Thông đạo trên vách tường. Trên mặt đất. Không ngừng có phù văn lấp lánh. Hóa thành thần quang công kích bọn họ. Đánh vào đủ loại phòng ngự thần khí bên trên. Phát ra rung động dữ dội. Giống như là rèn sắt một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá. Những cái này thần quang uy lực cuối cùng có hạn. Bọn họ không ngừng hướng về phía trước. Rất nhiều người biến mất ở trước mắt. Lục Minh cũng xuất ra hai kiện phòng ngự loại thần khí hộ thể. Phóng tới tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trên đường đi. Cũng không có gặp được quá lớn nguy cơ. Những trận pháp này, còn dư lại năng lượng có hạn. Có chút khu vực, thậm chí không có phù văn sinh ra. Bọn họ thuận lợi thông qua được cái thông đạo này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi bọn hắn thuận lợi thông qua thông đạo, đi đến cuối lối đi. Cuối lối đi, lại là một cái to lớn mật thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này mật thất. Trưng bày một chút kệ hàng. Phía trên trưng bày một chút bình ngọc. Còn có một số binh khí. Đám người ánh mắt sáng lên. Vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có người vội vàng một chào. Cầm lên một cái binh khí. Nhưng là. Khi bọn hắn nắm lên binh khí, hơi chấn động một chút thời điểm, thanh kia binh khí, trực tiếp hóa thành khối vụn, ngã xuống đất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô dụng, trở thành sắt vụn, người này nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những người khác cũng kém không nhiều. Cầm lấy kệ hàng bên trên binh khí. Phát hiện binh khí. Đều thành sắt vụn. Linh tính mất hết. Còn có người cầm lấy những cái kia bình ngọc. Phát hiện những cái kia trong bình ngọc. Trang chính là thần đan. Nhưng là. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu. Những cái này thần đan. Dược hiệu mất hết. Cũng đều thành phế đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ai, rất nhiều người thở dài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tân Tân khổ khổ lại tới đây. Phát hiện bảo vật, đáng tiếc, cũng là phế phẩm. Tòa pháo đài này bên trong, sẽ không cái gì cũng không có còn lại. Đều thành phế phẩm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Hẳn là sẽ không có chút bảo vật tuyệt thế. Cho dù đi qua năm tháng dài đằng đẵng, uy năng cũng có thể giữ lại. Còn có chút bảo vật. Nếu là có đại trận thủ hộ, linh tính sói mòn cũng phải chậm rất nhiều. Cũng có thể giữ lại uy năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những bảo vật này, đoán chừng đẳng cấp không cao. Hơn nữa, không có đại trận bảo thủ. Mới có thể dạng này. Có ít người mở miệng. Đón lấy, đám người đánh giá đến bốn phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phát hiện tòa này mật thất bốn phương tám hướng. Đều có phiến phiến đại môn. Cửa mở ra, không biết thông hướng phương nào. Bá, bá, bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có người động, xông về một cái đại môn. Đón lấy, những người khác cũng nhao nhao khởi hành. Phóng tới cửa khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ qua trọng trọng cửa ải. Theo lý thuyết, là nên thu hoạch thời điểm. Có lẽ, có linh tính bảo trì hoàn hảo bảo vật lưu lại đây. Đặc biệt là cái kia bị trọng điểm bảo vệ mệnh hồn nguyên thạch. Càng làm người động tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng xông hướng một cái đại môn. Đại môn về sau, là một đầu hành lang. Dọc theo hành lang một mực hướng về phía trước. Phát hiện rất nhiều gian phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi cái phương hướng này người. Số lượng cũng không ít. Mọi người tại từng cái gian phòng thăm dò. Đáng tiếc đều không có thu hoạch gì. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Hiển nhiên, có người đang đại chiến. Lục Minh mắt sáng lên. Xông về phía trước, xuyên qua một đầu hành lang về sau. Đi tới một tòa biệt viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thứ nhất, liền thấy mấy cái thanh niên đang kịch liệt chém giết. Mà ở ngôi biệt viện này bên trong, có mấy cái dương lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này mấy cái dương lớn. Phía trên mơ hồ có phù văn thoáng hiện. Hiển nhiên, cái dương lớn này bị bày ra trận pháp, thủ hộ trong dương bảo vật. Trong dương bảo vật, rất có thể còn giữ lại linh tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là thiên cung thời đại sơ kỳ. Không biết mạnh cỡ nào tồn tại lưu lại. Tùy tiện một món bảo vật, chỉ sợ đều giá trị liên thành. Những người này đỏ ngầu cả mắt, kịch liệt chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nơi này là ta phát hiện trước. Các ngươi cho ta lan. Chấm, một thanh niên giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người gặp có phần, không biết sao. Một cái khác thanh niên cười lạnh đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy liền chết cho ta. Lúc trước thanh niên kia hét lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, theo người tới số không ngừng tăng nhiều. Biệt viện bên trong, lâm vào một trận hỗn chiến. Lục Minh ánh mắt lấp lóe, cũng không có trước tiên động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngư ông đắc lợi, không phải tốt hơn, giống như hắn ý tưởng. Số lượng cũng không ít. Bên cạnh, có mấy cái khác thanh niên đứng sừng sững. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hưu, bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác một cỗ lạnh lùng sát cơ. Hướng về hắn vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.